Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, Đại cục chiến lược. Xi măng, 2, chúng ta thí nghiệm qua, khoảng chừng 3 phần vôi cùng 1 phần đất sét khuấy cùng. Hiệu quả là tốt nhất, Triệu Kính Điển Kính cần nói, bất quá coi như là như vậy. E sợ cùng phía trước bùn nhão cũng chỉ là 50 bước cười 100 bước. Vương Dung gật gật đầu. Triệu Kính Điển bọn họ khoảng thời gian này nghiên cứu vẫn có một chút hiệu quả. Có thể ở trên thực tế nghiên cứu ra vôi cùng đất sét tốt nhất tỷ lệ. Đây đã là tương đối khá. Về thực chất, Vương Dung cảm giác chính xác phương pháp phối chế chắc cũng là dáng dấp như vậy. Bất quá. Chỉ là dáng dấp như vậy, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Vương Dung cần chính là cái kia loại có thể gánh chịu mười mấy người. Nặng đến mấy ngàn cân đường xi măng đường. Chỉ dựa vào trước mắt loại trình độ này, bùn nhão hiển nhiên là không thỏa mãn được. Hơn nữa, lại như Triệu Kính Điển nói, loại trình độ này xi măng e sợ thật vẫn chỉ có thể xưng là bùn nhão. Hiển nhiên. Còn cần thêm ít thứ. Kính Điển, ta trước nói như vậy đồ vật. Lấy được sao? Vương Dung đứng dậy hỏi. Công tử nói là sợi mỏ. Mấy ngày trước, chúng ta đã dựa theo công tử dặn dò. Phái người từ Tây Bắc đường tơ lụa trong núi thảm đào được công tử nói cái kia loại khoáng thạch. Bất quá rốt cuộc là có phải hay không công tử nói sợi mỏ còn cần công tử đến xác định. Người đến. Đem cái kia chút khoáng thạch mang tới. Triệu Kính Điển hướng về bên ngoài vẫy tay. Rất nhanh thì có vài tên thị vệ giơ lên một giỏ khoáng thạch đi vào. Nhìn sọt, rổ bên trong màu đỏ nâu khoáng thạch. Vương Dung trong lòng cười thầm. Thế giới này đương nhiên không có gì, sợi mỏ. Chẳng qua là nhôm mỏ mà thôi. Chỉ có điều, ở võ đạo trong thế giới. Chỉ có quặng sắt mới sẽ được mọi người coi trọng, cho tới nhôm mỏ. Đương nhiên còn không tồn tại thứ này, cần phải chính là cái này. Vương Dung nhìn sọt, rổ bên trong khoáng thạch, âm thầm gật gật đầu. Nhôm khoáng thạch bản thân cũng không phải là màu đỏ nâu. Chỉ có điều bên trong có một ít ngậm quặng sắt tạp chất. Vì lẽ đó hiện ra loại màu sắc này. Bất quá cùng chân chính thiết khoáng thạch vẫn có khác nhau. Điểm này ngược lại tốt hơn phân biệt. Ở đại đường thời đại, còn không có nhôm khái niệm, liền giống như Triệu Kính Điển đem hôm chữ nhận thức thành sợi, hơn nữa còn là đầy đầu sương mù nước. Điểm này ngược lại dễ dàng Vương Dung, chí ít ở thời đại này vẫn chưa có người nào ở nhôm khoáng thạch trên cùng hắn cạnh tranh. Cho tới Vương Dung để Triệu Kính Điển đi tìm nhôm mỏ sắt nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì ở Vương Dung trong ký ức, ở xi măng, gia nhập nhôm khoáng thạch bột phấn có thể gia tăng thật lớn xi măng độ cứng cùng dính. Tính, nếu như nói đá vôi cùng đất sét điều chế, xi măng thuộc về sơ cấp nhất bản bản. Như vậy gia nhập nhôm khoáng thạch bột phấn điều chế, xi măng. Tuyệt đối thuộc về tương đối cao cấp. Bản bản, hơn nữa đã đến gần vô hạn ở hoàn thành bản, xi măng. Vương Dung bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Một luồng cương khí phát sinh. Sọt, rổ bên trong nhôm khoáng thạch lập tức ở một cỗ lực lượng vô hình ảnh hưởng. Toàn bộ bể cực nhỏ bột phấn, dồn dập từ sọt, rổ khe hở lọt đi ra. Công tử... Vương Dung này một chiêu mọi người rất là bất ngờ. Triệu Kính Điển cũng là khuôn mặt nghi hoặc. Kính Điển, gọi mấy cái thợ ngõa lại đây. Dựa theo ngươi nói vôi cùng đất sét tỷ lệ 3:1 điều chế. Sau đó, lại đem những này nhôm khoáng thạch bột phấn thêm vào. Đúng rồi, chú ý một chút gia nhập thủy lượng. Thêm nước càng nhiều, tính năng càng kém. Chú ý nghiên cứu ra cao nhất thả thủy lượng. Vương Dung vỗ tay một cái trên nhôm khoáng thạch bột phấn, từ dưới đất đứng lên thân đến nói. hiện tại cẩn thận hồi ức, Vương Sung phát hiện mình khả năng bỏ quên một vật, liền là trừ vôi, đất sét ở ngoài, còn có gia nhập thủy lượng to nhỏ. Thứ này cũng là có thể ảnh hưởng đến xi măng, tính năng rõ ràng nhất, coi như tính năng tốt nhất xi măng, ném xuống biển mặt, cũng lập tức biến mất không còn tăm tích. Lại từ đâu tới niêm tính có thể nói. Triệu Kính Điển chỉ huy những này thợ ngõa điều phối thời điểm, rõ ràng cũng coi thường cái này. Vâng, công tử. Triệu Kính Điển trong mắt lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là hết sức nhanh gật gật đầu. Đối với Vương Sung mệnh lệnh, hắn tuyệt đối sẽ phục tòng vô điều kiện. Rất nhanh, trong động mỏ thợ ngõa toàn bộ bắt đầu bận túi bụi. Vương Sung lại gọi tới mặt khác mấy giỏ nhôm khoáng thạch, toàn bộ đánh thành nhỏ vụn bột phấn. Liền ở ngay đây, tự mình giám đốc những này thợ ngõa ngay dưới mắt phân thành từng đống. Dựa theo bất đồng thủy lượng cùng nhôm khoáng thạch bột phấn số lượng tiến hành điều phối. Cuối cùng điều chế công tác không tốn bao nhiêu thời gian. 40, 50 chồng mới, bùn nhão, dựa theo bất đồng tỷ lệ, nhanh chóng ở trong động mỏ điều chế hoàn thành. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là kế tiếp, cứng đờ, quá trình. Cần cái này thời gian không ngắn nữa. Hơn nữa chỉ có thể làm chờ. Cái gì khác cũng không làm được. Vương Sung có vẻ rất có kiên trì. Đứng ở trong động mỏ yên lặng chờ đợi. Một chút cũng không có có vẻ thiếu kiên nhẫn. Đối với cái này loại có thể thay đổi đế quốc vận mệnh, xi măng, Vương Sung coi trọng trình độ không chút nào ở chỗ sắt thép thành. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nửa canh giờ phía sau, công tử, có thể, một tên thợ ngõa đầu lĩnh đứng ở Vương Sung trước mặt, cung kính nói, Vương Sung gật gật đầu, quay về một tên công phu đầu báo cho biết một hồi. Người sau hiểu ý, đi tới ở đệ nhất chồng cứng đờ, bùn nhão, trên đùng bắt được một đêm. Lập tức khuôn mặt hưng phấn quay đầu lại, khó mà tin nổi, công tử, tin tức tốt, gia nhập những này sợi phấn phía sau, những này bùn lầy độ cứng gia tăng rồi mấy lần có thừa. Nói chuyện công phu đầu cả người kích động không thôi, một câu nói làm cho trong hầm mỏ một đám thợ ngõa cũng kích động. Từng cái dồn dập vây lại, bọn họ khoảng thời gian này, ngày ngày đều vây quanh những này bùn nhão. Thế nhưng cơ bản tất cả thí nghiệm đều là thất bại. Nhưng là bây giờ đột nhiên nghe nói, bùn nhão, độ cứng tăng lên rất nhiều. Làm sao có thể không kích động? Công tử, này có thể là đồ tốt a. Nếu như có loại này bùn nhão, sau đó tu luyện liền dễ dàng hơn. Kinh nghiệm phong phú công phu đầu bắt được một đem cứng đờ, bùn nhão, đưa đến Vương Sung trước mặt, đầy mặt ước ao. Trong chớp mắt này, hắn lập tức bén nhạy ý thức được thứ này ở thổ mộc kiến trúc phương diện to lớn công dụng. Bất quá một cách không ngờ, Vương Sung xung quanh lông mày nhưng hơi nhíu lại. Hay là, loại này, bùn nhão, bọn họ còn tương đối hài lòng. Nhưng là đối với Vương Sung tới nói, cách hắn mong muốn trình độ còn kém rất xa. Làm tên kia công phu đầu một đem từ đống kia cứng đờ, bùn nhão, trên vồ xuống một thanh thời điểm, cũng đã mang ý nghĩa thí nghiệm đã thất bại. Loại này, bùn nhão, tuy rằng độ cứng đã tăng lên trên diện rộng, thế nhưng vẫn như cũ khoảng cách Vương Sung mong muốn, xi măng, kém đến rất xa. Nếu như hai tay liền có thể vồ xuống một khối, vậy thì như thế nào chịu đựng nặng mấy ngàn cân xe ngựa ở phía trên sức mạnh? Thử xem tiếp theo chồng. Vương Sung một câu nói cắt đứt đang ở hưng phấn chính giữa mọi người. Tiếp theo là thứ hai chồng, thứ ba chồng, thứ tư chồng. Theo nhôm khoáng thạch bột phấn lượng không ngừng tăng cường, những này cứng đờ bùn lầy độ cứng cũng không đoạn tăng cường. Đến rồi thứ năm chồng phía sau, cũng đã không cách nào dựa vào hai tay bắt tay ban hạ. Trong động mỏ, mọi người mới bắt đầu còn hưng phấn không thôi. Thế nhưng phía sau, nhìn những này cứng đờ, bùn nhão, càng ngày càng cứng rắn. Tính năng càng ngày càng kiệt xuất, mọi người ngược lại lời đều không nói ra được. Quãng thời gian trước, mọi người dồn dập vẫn còn ở nghi ngờ. Điều chế loại này không có ý nghĩa bùn nhão có ích lợi gì. Nhưng là bây giờ ai đều nói không ra lời. Vương Sung hiện ra ở trước mặt bọn họ tình cảnh này. Đối với cái này chút cả đời cùng thổ mộc tấm gạch giao thiệp thợ ngóa tới nói. Đơn giản là không thể tưởng tượng giống thần tích. Không ai từng nghĩ tới. Vị này đại đường, thiếu niên hầu. Ngoại trừ ở trên chiến trường bày mưu nghĩ kế. Nắm giữ kinh người binh đạo trình độ. Ở thổ mộc kiến tạo bên trong lại cũng có loại này năng lực khó tin. Vôi, đất sét đây đều là quá bình thường đồ vật. Thế nhưng ở vị thiếu niên này hầu trong tay, lại đã biến thành không thua gì tảng đá thứ tầm thường. Mà hết thảy trong thành phần, duy nhất đặc thù, phỏng chừng cũng chính là vị kia hầu ra không biết từ nơi nào lấy được, sợi mỏ. Từ từ, mọi người thợ ngóa trong lòng đều đối với bên cạnh vị thiếu niên này sinh ra một tia phát ra từ sâu. Trong nội tâm kính nể, không giống với Vương Sung binh đạo. Lần này, Vương Sung là ở bọn họ những này thợ ngóa am hiểu nhất lĩnh vực chinh phục bọn họ. Công tử, nỗ lực, này trồng bùn nhão độ cứng to lớn nhất, đại khái có thể chịu đựng hơn 800 cân sức mạnh. Ngoại trừ võ giả, người bình thường hẳn rất khó phá xấu. Trong âm thanh vang dội, một tên vóc người khôi ngô, mặc áo giáp, cầm binh khí, võ trang đầy đủ cao to thị vệ, xoài bước đi tới, ở Vương Sung trước mặt dừng lại. Vù, nghe được thị vệ, xung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc, mặc dù là chính mình tự tay điều chế. Thế nhưng, 800 cân, con số này, liền ngay cả những này bùn nước tương đều khó có thể tin tưởng được. Đây cũng không phải là thông thường, bùn nhão, hai chữ có thể hình dung. Bởi vì, không có bất kỳ bùn nhão có thể đạt đến loại này độ cứng. Cái này đã tương tự với tảng đá. Trong nháy mắt, trong động mỏ tất cả mọi người nhìn Vương Sung, liền ngay cả Triệu Kính Điển cũng là mí mắt kinh hoàng. Hắn ở trong hầm mỏ đợi một quãng thời gian rất dài. Cũng không nghĩ tới, Vương Sung mới không tới như thế một lúc, liền có khả năng đem chút không có chút ý nghĩa nào, bùn nhão, độ cứng tăng lên tới mức này. 800 cân, gần đủ rồi, Vương Sung khẽ mỉm cười, hài lòng gật gật đầu. 800 cân cũng là mang ý nghĩa tráng hán, căn bản là không có có biện pháp đối với loại này. Bùn nhão, tạo thành chút nào thương tổn. Cái này đã tiếp cận Vương Sung trong lòng đối với xi măng, yêu cầu. Loại này độ cứng tuy rằng còn khoảng cách Vương Sung mong muốn chịu đựng mấy ngàn cân còn kém rất xa, nhưng sửa đường xưa nay cửa hàng đều không là thuần túy xi măng. Ở xi măng trung hòa vào sông xa, đá vụn, lại thêm một ít thép. Con đường như vậy hoàn toàn có thể chịu đựng mấy ngàn cân sức mạnh mà không phát hiện chút tổn hao. Nào, Vương Sung nhìn cách đó không xa đống kia xi măng, khóe miệng rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Điều hợp với chân chính, xi măng, phương pháp phối chế. Hắn liền có thể để thức bắt đầu kế hoạch của chính mình. Đại quy mô khai sơn, mỏ đào, thu mua đại lượng vôi, đất sét. Mở đào đại lượng nhôm khoáng thạch, đào lấy đại lượng sông xa, đá vụn, mệnh lệnh mỗi cái đúc kiếm thế gia, kiếm cửa hàng, kiếm lâu, chế tạo đại lượng thép đi ra. Có những thứ đồ này, hắn liền có thể lấy chân chính ở cái thế giới này. Kiến tạo ra một cái khổng lồ, phát đạt, tiện lợi con đường giao thông hệ thống đến rồi. Tương lai đại đường, tuy rằng bức nguyên bao la. Nhưng lại có thể nhanh chóng đối với mỗi cái biên long. Biên cương biến động làm ra phản ứng. Tướng này là có thể thay đổi toàn bộ trung thổ tương lai mấy ngàn năm đại sự. Vù, cái này ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Vương Sung trong đầu lập tức nổ vang lên. Một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên ở vang lên bên tai. Chúc mừng ký chủ, mở ra nhiệm vụ đế quốc cơn giận. Ngang dọc con đường dường như vùng đất huyết mạch, ở lục địa tuôn trào, nhưng mà ung sưng kết cấu, bát ngát bức nguyên, cũng khốn nhiễu cái này khổng lồ. Đế quốc cổ xưa, làm cho nó dường như hùng sư trong giấc ngủ say, nhưng mà cuối cùng cũng có một ngày, hùng sư thức tỉnh, sẽ phát sinh dung khắp thiên địa phẫn nộ thông suốt đồ vật. Chúc mừng ký chủ nghiên cứu ra xi măng, mở ra đế quốc cơn giận bước thứ nhất. Con đường cơn giận, xi măng, này là có thể thay đổi đế quốc vận mệnh vũ khí. Rất khen thưởng ký chủ, 1000 vận mệnh điểm năng lượng, mệnh vận chi thạch không mang theo chút nào tình cảm âm thanh đúng. Lúc ở vương sung trong đầu vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.